Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội trưởng Tống đi tới nắm tay Khương Quốc Phong. Đồng chí Quốc Phong, nghe đồng chí nói như vậy, tôi thực sự rất cảm động. Đừng lo lắng, nếu con của đồng chí quay về khởi nghiệp, đất nước nhất định sẽ có chính sách hỗ trợ và ưu đãi lớn nhất. Có quá ít tòa nhà cao tầng ở trong nước, ngoại trừ một số khách sạn ở Thượng Hải, ở các thành phố khác, chẳng hạn như hai thành phố đang thực hiện thí điểm, tính cả việc có đầu tư nước ngoài đến, thì chẳng có tòa nhà văn phòng nào hết. Thủy Lang nhìn một người thanh niên tương đối trẻ, đồng thời cũng nhìn một đồng chí cũng tầm 40 tuổi bên cạnh. Đồng chí Ứng Hử, năm đó đồng chí từng làm việc trong một khách sạn 5 sao ở nước ngoài, hình như còn có một ít cổ phần, khách sạn đó hình như còn có một chuỗi khách sạn nhỏ trên thế giới phải không? Ứng Hử ổn định lại nội tâm đang phấn khích, gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng cổ phần của tôi năm đó sau khi ly hôn, tôi về nước thì đã tạm thời được chuyển sang tên vợ trước của tôi. Tôi đã cố gắng viết một lá thư cho cô ấy, gần đây đã nhận được thư trả lời, cô ấy rất muốn giúp tôi. Điều này chứng tỏ nhân phẩm của Quốc Phong tiền bối rất tốt. Thủy Lang cười nói, những tòa nhà cao tầng, khách sạn trong nước này đều có thể để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục họ. Khương Quốc Phong nói, chỉ cần đất nước nới lỏng chính sách miễn thuế đối với các công ty nước ngoài, tôi nghĩ họ sẽ sẵn lòng đến đầu tư. Hội trưởng Tống và nhóm cán bộ nhìn nhau, trong lòng thầm cảm thấy may mắn. May mắn hôm nay Thủy Lang có sự tin tưởng đối với ông Chiêm, cùng với việc cô sẵn sàng đóng vai phản diện trong cuộc họp đã có thể đẩy cục diện này tiến thêm một bước. Khách sạn 5 sao này đã xây xong, biên giới đất nước mở rộng, ngành du lịch cũng nên phát triển. Thủy Lang nhìn một nữ đồng chí khác, tôi nhớ đến đồng chí Triều Hoa, năm đó khi gia đình tôi giúp học sinh xin visa đi du học. Thấy cô có biết nhiều ngôn ngữ, hình như còn là thành viên của Hiệp hội Du lịch phải không? Phương diện này cô hiểu biết nhiều, có thể thành lập một công ty du lịch, dù cho tiếp nhận khách du lịch nước ngoài đến hay người từ trong nước đi ra nước ngoài, đều có thể phát triển được. Đất nước chúng ta có mấy ngàn năm lịch sử, danh thắng cổ tích, non xanh nước biếc, nhiều vô số ngành du lịch và khách du lịch có thể cứu sống việc sản xuất của một thành phố. Đúng vậy, thực phẩm, nhà ở, giao thông, du lịch, mua sắm, giải trí là những ngành có thể thúc đẩy một thành phố phát triển tốt nhất, có thể giúp mọi người làm giàu. Sắc mặt Uông Triều Hoa có vẻ phấn khích hẳn lên, không ngờ rằng có một ngày mình có thể làm được việc của bậc cha chú chưa kịp hoàn thành. Nếu đất nước ủng hộ, thì tôi có lý do gì để từ chối, tốt. Hội trưởng Tống nhìn Thủy Lang bằng ánh mắt như vừa nhặt được bảo bối, còn nhiệt tình hơn cả cục trưởng Bạch. 20 phút mở đầu trong không khí bế tắc. Không ngờ ngay sau đó, những người trong giới công thương này lại thật sự hứa hẹn mà không tỏ ý kiến gì, thái độ cũng cực kỳ tích cực. Cải cách mở cửa là con đường mà đất nước kiên định theo đuổi, nếu các anh có nhiệt huyết, dũng cảm, thì đất nước sẽ là trụ cột vững chắc nhất của các anh. Bầu không khí đã đạt đến điểm nóng nhất, mọi người đều nở nụ cười trên môi, sự hòa hợp lên đến đỉnh điểm. Thủy Lang đột nhiên nói thêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra trong lòng có uất ức là chuyện bình thường, dù sao chúng ta đều là con người. Phòng họp đột nhiên yên tĩnh trở lại, mọi người lại nhìn về phía Thủy Lang. Thủy Lang nhìn mọi người, bỏ cũ lối mới, đất nước chúng ta bây giờ không phải là đất nước mà 20 năm trước đã đối xử với các anh bây giờ cũng không phải là các anh của 20 năm trước, quá khứ đã là quá khứ, tương lai đất nước chúng ta sẽ phát triển thành hình dạng gì tùy thuộc vào một nửa quyền chủ động của các anh để thúc đẩy những thay đổi. Cơ hội này, muộn mất 20 năm, nhưng một lần nữa đã quay trở lại trong tay của các anh. Con người của tôi không có văn hóa cao siêu gì. Tất cả mọi người ở đây đều là người đi trước và có trình độ văn hóa cao hơn tôi, nên mọi chuyện nói đến đây được rồi. Khi Thủy Lang nói ra câu đầu tiên, rất nhiều người có mặt đều ngạc nhiên. Oán hận đè nặng trong lòng lập tức tiêu tan, vẻ mặt sững sờ, ngồi bất động trên ghế. Ông Chiêm giống như thế, hội trưởng Tống cũng vậy, phòng hội nghị rộng lớn rơi vào im lặng trong thời gian dài. Đột nhiên, một tiếng thở dài vang lên, không biết là ai, sau đó lại có một âm thanh nghẹn ngào bị đè nén khác. Phòng họp lại rơi vào im lặng, một lúc lâu sau, ông Chiêm thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn Thủy Lang. Cô xứng đáng là trạng nguyên. Một vị cán bộ lớn tuổi đứng dậy, đi vòng qua chỗ Thủy Lang, nắm C, H, A, T, T, A, Y Thủy Lang. Cô quả thật là hoa mộc lan đương thời, có trí tuệ lớn và tư tưởng giác ngộ rộng rãi, làm tôi khâm phục từ tận đáy lòng. Trách không được, Khương Quốc Phong lắc một đầu hoa dâm của mình thở dài. Trách không được, khi trên người cô còn mang tiếng xấu nhưng cô vẫn có thể trổ hết tài năng, nổi bật trong những năm qua như vậy, những người như chúng tôi, sống lâu như vậy rồi cũng không bằng cô. Tất cả mọi người ở hai bên bàn hội nghị, dù là cán bộ hay những người trong giới công thương, đều gật đầu đồng ý, nếu hôm nay không có Thủy Lang, mọi chuyện sẽ không đi được đến bước này. Những nhân sĩ công thương được mời đến đây phải có những giá trị mà đất nước cần, và những giá trị này 100% có thể giúp họ mở ra những con đường khác. Cũng là con đường được nhiều người điên cuồng muốn chạy đến. Hôm nay Thủy Lang chỉ vào nhà tư bản và mắng, nếu một ai khác làm điều này thì tỉnh thứ nhất định sẽ sụp đổ. Chỉ có Thủy Lang, một người trung gian hoàn hảo, chỉ có cô mới có thể xé mở những chủ đề mà cả hai bên đều cẩn thận không đề cập đến nhưng lại tồn tại sâu sắc. Rồi đưa những điểm khó xử này ra bên ngoài. Cho dù cô chọn phương pháp độc đáo là chỉ trích nhà tư bản thì nhà tư bản cũng sẽ không giận cô. Bởi trong lần tái tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học năm 1977, cô đã giúp đỡ một nhóm học sinh vào đại học, trong đó có rất nhiều con em, người thân của đám người ngồi nơi đây. Trong sự kiện này, cũng như xuất thân của Thủy Lang, giới nhân sĩ công thương đều có lòng tin tự nhiên đối với cô. Vì thế không có ai đứng ra nói chuyện trái phải với cô, tất cả đều im lặng. Nhóm cán bộ rất vui mừng trước những lời buộc tội, chê giễu và mắng mỏ của Thủy Lang, mặc kệ là có nhận biết được người trong nhóm cán bộ hay có niềm tin tự nhiên như họ đối với cô hay không. Nhưng sự im lặng của nhà tư bản khi bị mắng khiến nhóm cán bộ ra tay giúp đỡ họ một cách tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mối quan hệ giữa hai bên đã phá vỡ sự bế tắc của sự ngờ vực lẫn nhau và dần trở nên hòa hợp. Thủy Lang càng làm tăng thêm thách thức, không ai còn có thể nhắc đến 10 năm cữ khổ thấp kém đấy, góp phần thúc đẩy các nhà tư bản phải chủ động bày tỏ những thay đổi trong 10 năm này, đưa ra lời đảm bảo. Những lời nói chân thành mà họ nói ra trong hoàn cảnh căng thẳng này khiến người nghe rất hài lòng, vì thế họ đã tích cực đề cập đến khả năng giúp bọn tư bản bỏ chiếc mũ xấu xí xuống. Những công việc trung gian đã được kiểm soát hoàn toàn, bởi vì có nhân vật chủ chốt là Thủy Lang. Chỉ trong nửa giờ, nhóm cán bộ đã mở lòng tin tưởng, các nhà tư bản đã chủ động thể hiện sự chân thành trong việc đóng góp cho nhân dân, cho đất nước, cải cách và mở cửa, nhờ đó giải quyết được tình trạng bế tắc lẽ ra đã có thể xảy ra, kéo dài thêm 1 hoặc 2 năm nữa. Cuối cùng, lời nói giản dị nhưng sâu sắc của Thủy Lang đã đi thẳng vào trái tim của tất cả nhân sĩ công thương có mặt, thậm chí còn chạm đến trái tim của nhóm cán bộ, đập tan cái bóng mà họ đã tích lũy nhiều năm cùng những vấn đề có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Những tin đồn trong ngành xây dựng và quản lý nhà ở trong thành phố quả thực không hề sai chút nào, cô đúng là nhân tài 100 năm khó gặp. Hội trưởng Tống nắm tay Thủy Lang nói, đổi vị trí đi. Cô không cảm thấy mình thích hợp với cục công thương hơn cục quản lý nhà ở sao? Bây giờ tôi cảm thấy, người có nhiều khả năng đi đầu trong việc lập thành tựu cải cách mở cửa ở đây chính là cô. Chúng ta vừa mới dụ dỗ một đám người, ông lại đắc tội bọn họ rồi. Thủy Lang mở to hai mắt, không nói được thì nín đi, ông ồn ào quá, ha ha ha ha ha ha. Những tràng cười chợt vang lên trong phòng họp, người cười đầu tiên chính là các quan chức của cục công thương. Họ đều biết Thủy Lang đang lặp lại những lời ông ta đã nói với thư ký Thạch trước đó. Hội trưởng Tống nghe xong không hề tức giận mà còn cười to hơn bất cứ ai. Ông chiêm ngừng cười, nói, đồng chí Thủy Lang, có chuyện gì thì cứ nói đi, chúng tôi đều muốn nghe. Đúng vậy, ý tư ngắn gọn chính xác, động đến lòng người, nói thêm mấy câu đi, tôi chỉ thích nghe đồng chí Thủy Lang nói chuyện, đồng chí nói bao nhiêu cũng không thấy chán, ngược lại càng nghe càng vui. Nói thêm mấy câu nữa, để mọi người giác ngộ, cho cô nhiều kiến nghị hơn. Mọi người nhất thời phấn khích, không còn cảnh giác như trước nữa, bề ngoài vẫn giữ được vẻ bình tĩnh giả tạo. Nếu nhất định muốn tôi nói, thì chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi. Thủy Lang nhìn mọi người nói, lòng hướng về nhân dân, lợi ích hướng về thiên hạ. Ông chim ở gần lại bị chấn động, những người vừa mới chủ động nói chuyện cũng bị Thủy Lang làm cho giật mình. Hồi lâu, Chiêm Hủ An thở dài, giơ ngón tay cái ra hiệu cho Thủy Lang. Những gì Thủy Lang nói không phải đạo lý lớn dài ngoằn, ngược lại là ngắn không thể ngắn hơn, nhưng nó luôn có thể giáng một đòn nặng nề vào tâm hồn họ, để họ có thể xua tan mây mù và nhìn thấy phương hướng tươi sáng. Hội nghị chuyên đề này bắt đầu suôn sẻ là nhờ có Thủy Lang. Sau đó, Hội trưởng Tống và hơn 100 người trong giới công thương đã thảo luận chi tiết về các chính sách và lộ trình cụ thể cho sự thịnh vượng của mọi ngành công nghiệp. Các nhà tư bản có mặt rất hợp tác, hội nghị chuyên đề diễn ra rất suôn sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện xong, Thủy Lang dùng bữa kiểu Tây ở khách sạn quốc tế, lúc rời đi bị hội trưởng Tống ngăn lại. Cô nghĩ thật kỹ đi, nếu cô đồng ý, tôi sẽ thu xếp việc chuyển giao ngay lập tức. Đừng làm phiền, ông cứ dẫn mọi người đi kiếm tiền đi. Thủy Lang cầm ly cà phê mà người phục vụ giúp bỏ vào cốc giữ nhiệt uống một ngụm. Tôi ở đây đợi ông kiếm tiền, thực hiện bước thứ hai trong kế hoạch cải cách cũ. Cải cách cũ, tại sao cô cứ suốt ngày nghĩ về cải cách cũ vậy? Hai, cô đã giành được giải vàng cúp Ngọc Lan rồi mà. Ở phố Bình An có gần 100 phương án thiết kế. Cả thành phố đã làm theo mẫu mà cô đã chỉnh sửa. Không thêm thắt gì vào, làm sao có thể thay đổi được nữa? Hội trưởng Tống tiếp tục khuyên nhủ. Cô xem, bọn họ đều lắng nghe cô nói. Cán bộ chúng tôi cũng đánh giá cô cao như vậy. Ngay cả tổng hội trưởng của chúng tôi cũng không được lòng dân bằng cô. Vì để cải cách, mở cửa mau chóng thành công, chúng ta phải đến cục công thương để làm việc. Thủy Lang đứng ở cửa sổ, nhà ở trong thành gần như quá đông đúc rồi. Ông nhìn dòng sông Hoàng phố dài vô tận này đi, lại nhìn những bãi đất trống của nhà máy cũ ven sông, sao có thể không có biện pháp tốt? Cách chương.